Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung nha. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện để ủng hộ Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 89. Không thể phủ nhận, đây là một đạo linh văn cực kỳ cường đại. Uy năng của nó tuyệt đối vượt xa bất kỳ một đạo nào mà Lục Diệp nắm giữ trước đó. Nhưng mà Lục Diệp không dám tùy tiện thử thôi động, bởi vì chỉ nhìn trình độ phức tạp của linh văn này thì việc xây dựng linh văn này cần tiêu hao rất là nhiều linh lực. Tu vi của Lục Diệp trước mắt là thiên thất, nếu thật sự xây dựng linh văn này thì chỉ sợ một thân linh lực cũng sẽ tiêu hao hết. Thứ này là một loại tồn tại giống như đòn sát thủ, một khi dùng không phải kẻ địch chết thì là ta vong. Nhưng mà cái tên Hỏa Phượng Hoàng lại làm cho Lục Diệp nhớ đến một chút trải nghiệm không quá tươi đẹp. Trước đó khi tu hành Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết, công pháp kia có kèm theo hai loại thuật pháp, trong đó có một đạo chính là Hỏa Phượng Hoàng thuật. Kết quả không biết tại sao lại bị Lục Diệp thi triển thành chim sẻ béo cung cúc. Mãi cho tới khi trở về Tiên Nguyên Thành, lực lượng thần hồn tăng lên, linh lực có thể khống chế tăng lên, hình thái của thuật pháp mới có cải thiện. Trước mắt, Lục Diệp không thể sử dụng thuật pháp. Toàn bộ tu sĩ Cửu Châu đều biết hắn là binh tu, đã rất khó dùng thuật pháp để che giấu lưu phái. Mà thủ đoạn ngự khí của hắn lại cường đại. Khi công kích kẻ địch ở khoảng cách xa thì ngự khí là được, không cần phải sử dụng thuật pháp. Bây giờ Thiên Phú Thụ cắn nuốt một phần chân hỏa không trọn vẹn của Phượng Hoàng, làm cho hắn lấy được linh văn của Hỏa Phượng Hoàng, mà trong lúc hôn mê còn nhìn thấy Chu Tước Oai Hùng. Loại kinh lịch này đủ để cho hắn lý giải với Hỏa Phượng Hoàng thuật đến một cấp độ khó có thể hình dung. Có thể nói là toàn bộ Cửu Châu, nếu bàn về hiểu biết đối với Hỏa Phượng thì không ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Ý niệm vừa động, linh lực cuồn cuộn đưa tay điểm ra. Khi thi triển ra Hỏa Phượng Hoàng thuật, bóng người màu đỏ thẫm bỗng nhiên đập ra, kéo theo lông đuôi thật dài. Lông đuôi trên người đều cực kỳ đẹp mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường vân. Dưới sự khống chế của hắn, thuật pháp này giống như vật sống xoay quanh trên đỉnh đầu, chợt lại rơi vào trên một nhánh cây gần đó cúi đầu cắt tỉa lông vũ. Ngay sau đó bịch một tiếng, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Ngày hôm nay, hắn thi triển Hỏa Phượng Hoàng thuật còn mạnh hơn trước rất nhiều lần. Đây không đơn thuần bởi vì thực lực của hắn tăng lên, mà còn có đủ loại tăng thêm do trải nghiệm lần này mang đến. Ngược lại, đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngự khí giết địch, cuối cùng vẫn có vấn đề khi liên tục bay. Thuật pháp thì không cần. Linh lực trong cơ thể chỉ cần đầy đủ, thuật pháp có thể thi triển tùy ý. Hơn nữa, Lục Diệp còn phát hiện ra một niềm vui ngoài ý muốn. Sử ông chúa tăng thêm khí huyết và linh lực là vĩnh viễn. Hắn không biết mình đã hôn mê trong bao lâu, nhưng so với trước khi hôn mê, khí huyết và linh lực của hắn lưu động chẳng những không suy giảm, mà ngược lại giống như nhanh hơn chút. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ công hiệu của sữa ông chúa không phải là tạm thời tăng, mà là vĩnh viễn. Nghĩ đến cũng đúng, một bầy ong khổng lồ như vậy vất vả lao động chỉ để sản xuất ra nửa bát sữa ông chúa, khẳng định không phải là tầm thường. Điều tra trận pháp đã bố trí khi trước có dấu vết bị kích phát. Xem ra là yêu thú gần đây kích phát. Điều này làm cho Lục Diệp cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó đã cẩn thận chú ý bố trí pháp trận liên hoàn. Nếu không, hôn mê trong thời gian dài sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ân khí chiến trường chợt có động tĩnh truyền đến. Lục Diệp cúi đầu xem xét là tin tức của Y Y. Nét mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc. tin tức mà Y Y truyền đến không chỉ một cái mà là mấy cái, đều là trong lúc hắn hôn mê đã truyền đến. Chỉ là khi đó hắn không có cách nào trả lời. Nhìn thời gian đã trôi qua 5-6 ngày. Y Y truyền đến tin tức cầu cứu. Nàng và Cự Giáp vốn đang ở ngoài Vụ Ẩn Sơn chờ Lục Diệp tụ hợp. Kết quả bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đi ngang qua phát hiện ra tung tích. Bị ép bất đắc dĩ, Cự Giáp chỉ có thể mang theo Y Y và Hổ Phách một đường chạy trốn. Hình thể đặc biệt của Cự Giáp quá rõ ràng, mà trước đó không ít người của Vạn Ma Lĩnh đều nhìn thấy hắn và Lục Diệp ở chung một chỗ. Đương nhiên hiểu rõ bọn hắn là cùng một bọn. Nhiều người của Vạn Ma Lĩnh đuổi giết Lục Diệp đến Vụ Ẩn Sơn, kết quả tử thương thảm trọng không nói, vẫn không thể làm gì được Lục Diệp. Bây giờ phát hiện ra Cự Giáp, làm sao có thể buông tha. Cũng may, Cự Giáp không phải dễ dàng đối phó. Thể phách của hắn cường đại hơn cả tu sĩ thiên cửu cấp bình thường. Rất nhiều tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh vây công hắn, nhưng mà vẫn bị hắn giết ra khỏi trùng vây. Vốn Cự Giáp muốn mang theo Y Y và Hổ Phách giết trở về Vụ Ẩn Sơn, bởi vì Lục Diệp chắc chắn còn ở bên trong. Mặc dù không biết vì sao không liên lạc được, nhưng chỉ cần tiến vào Vụ Ẩn Sơn thì bọn hắn sẽ có cơ hội tìm được Lục Diệp, sau đó cùng nhau tụ hợp. Nhưng mà Cự Giáp rốt cuộc cũng không có thủ đoạn phong phú và tốc độ ngự khí như Lục Diệp. Mấy lần thử nghiệm không thành công, gặp phải kẻ địch ngược lại càng ngày càng đông. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ chạy về phía cách xa Vụ Ẩn Sơn. Về phương diện đào phong, Cự Giáp mạnh hơn Lục Diệp. Trừ thể phách ra thì chính là năng lực bay liên tục. Hắn có yêu đan đặc biệt, linh lực dự trữ cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần thể lực cùng với lực lượng trong yêu đan tiêu hao sạch, không cần không bị tiêu hao sạch, thì hắn có thể một mực ngự khí phi hành. Đây là điều mà bất kỳ tu sĩ linh khê cảnh nào cũng không thể so sánh. Theo thời gian trôi qua, người của một phương Vạn Ma Lĩnh ra tay càng ngày càng nhiều. Mặc dù Hạo Thiên Minh cũng có rất nhiều người đi ra, nhưng không cách nào kiềm chế tất cả tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh. Bây giờ Cự Giáp mang theo Y Y và Hổ Phách trốn trong một mảnh rừng núi gọi là Vạn Độc Lâm. Tình huống không tính là quá tốt. Một là thập phân đồ trên Vạn Độc Lâm bị đánh dấu là hung địa, giống như Viêm Hỏa Chi Địa, đều là cấm khu của tu sĩ. Chỗ hung hiểm kia có dị khúc đồng công. Địa phương của Viêm Hỏa hung hiểm đến từ một đoàn chân hỏa không trọn vẹn. Càng đến gần trung tâm thì hoàn cảnh càng khốc liệt. Vạn Độc Lâm hung hiểm nhất chính là độc. Nơi đó quanh năm bị độc chướng bao trùm vô biên vô tận. Càng đi vào bên trong, độc tính càng mãnh liệt. Chẳng những hoàn cảnh ác liệt, nơi đó còn sinh tồn rất nhiều độc vật. Nhỏ đến con kiến, lớn thì như hung thú rắn độc, cái gì cần đều có. Thậm chí ngay cả linh thực sinh tồn trong đó có kịch độc cũng không gì sánh được. Trốn vào Vạn Độc Lâm là bất đắc dĩ. Bởi vì bên phía Vạn Ma Lĩnh xuất động rất là nhiều tu sĩ, Cự Giáp đã không thể nào trốn đi đâu được. Trừ Vạn Độc Lâm ra, căn bản không có đường đi nào khác. Trước mắt, bọn hắn đang ở khu vực ngoại vi của Vạn Độc Lâm, không có cách nào thoát đi. Bởi vì toàn bộ xung quanh của Vạn Độc Lâm đều bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bao vây. Hiện nay, người của Vạn Ma Lĩnh cũng không dám xâm nhập vào. Hạ quyết tâm muốn vây chết Cự Giáp ở trong Vạn Độc Lâm. Đồng thời cũng đang chờ Lục Diệp. Bởi vì bọn hắn chắc chắn Lục Diệp sẽ không bỏ mặc Cự Giáp. Chỉ cần trông coi Cự Giáp thì Lục Diệp nhất định sẽ tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang hội tụ về Vạn Độc Lâm. Cố gắng chịu đựng, chờ ta. Lục Diệp tranh thủ thời gian trả lời tin, sau đó thu hồi trận kỳ phân tán ở xung quanh, tế ra linh châu phóng lên trời. Rất nhanh, Y Y đã có tin tức trả lời. Tình huống còn tốt, độc tính của độc chướng bên này không phải là quá mạnh. Mật ong trong Vụ Ẩn Sơn khi trước thu lấy có một ít công hiệu giải độc. Chúng ta còn có thể kiên trì. Chính ngươi nhớ cẩn thận nha. Những mật ong bình thường lại có công hiệu giải độc. Đây cũng là điều khiến cho Lục Diệp bất ngờ. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Mật ong do ong tính bản độc. Ong độc ủ chế ra đương nhiên sẽ có hiệu quả giải độc. Đây cũng là một đạo lý với phần lớn dược thảo giải độc ở nơi rắn độc ẩn hiện. May mắn là bọn người cự giáp mang theo không ít mật ong bên người, nếu không thật đúng là không có cách nào kiên trì. Từ trên thập phân đồ điều tra, khoảng cách của Vạn Độc Lâm không gần Vũ Ẩn Sơn, bởi vậy có thể thấy trước đó cự giáp hẳn là mang theo Y Y và Hổ Phách một đường chạy trốn, gần như không ngừng. Nếu không thì không có đạo lý mấy ngày nay đã chạy xa như vậy. Y Y không phải là không muốn tiến vào một nhà hạo thiên minh nào để tị nạn, nhưng nếu bọn hắn thực sự đi thì nhất định sẽ mang đến tai họa cho thế lực hạo thiên minh đó. Mà lại không có minh khế ước hiệp với Lục Diệp và bên trấn thủ sứ, bọn hắn sẽ không có cách nào mượn thiên cơ trụ của đối phương để quay trở về Cửu Châu. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là trụ sở bị vô số tu sĩ vạn ma lĩnh vây công. Tiếp theo, trụ sở của hạo thiên minh đó sẽ bị phá. Bọn người cự giáp không thể trốn đi đâu được. Cho nên tiến vào Vạn Độc Lâm gần như là lựa chọn duy nhất. Có một chút tin Y Y không nói cho Lục Diệp biết. Tu sĩ vạn ma lĩnh đã không hài lòng vây khốn. Bọn hắn chuẩn bị tiến vào Vạn Độc Lâm để bắt sống cự giáp. Sở dĩ không hành động là bởi vì số lượng giải độc đan cần quá nhiều. Bọn hắn đang sưu tập ở tứ phương, một khi giải độc đan tập hợp đủ, thì bên Vạn Ma Lĩnh chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo. Lục Diệp nhanh chóng lao về Vạn Độc Lâm, hắn lại điều tra ấn ký chiến trường. Hoa Từ cũng có nhắn, hắn cũng không kịp điều tra. Hoa Từ muốn trở về Anh Sơn, tiến vào truyền thừa. Lục Diệp mơ hồ phát giác nơi nàng đi không an toàn. Bởi vì nếu thật sự an toàn, Hoa Từ khẳng định đã sớm lấy được tất cả truyền thừa từ chỗ truyền thừa này, chứ không cần phải kiên trì đến bây giờ. Hắn thử ngăn nhưng mà không thành công, cho nên không cưỡng cầu. Sau đó khi một đám người ở Vũ Ẩn Sơn và Vạn Ma Lĩnh đấu trí đấu dũng nhàn hạ, Lục Diệp truyền tin tức cho Hoa Từ hỏi thăm tình hình, lại phát hiện không liên lạc được với nàng. Chỉ từ lạc ấn mà suy đoán nàng còn sống. Bây giờ Hoa Từ chủ động đưa tin tới, hiển nhiên là đã rời khỏi nơi truyền thừa, cũng không biết có thu hoạch ra sao. Y Y và cự giáp đã bị nhốt, ta đang trên đường đuổi theo. Đây chính là lời nhắn của Hoa Từ. Lục Diệp vội vàng trả lời. Người đừng tới, ta đi rồi. Hoa Từ rất nhanh đã trả lời. Còn sống không? Còn tạm. Lông mày Lục Diệp nhướng lên khi tin nhắn của Hoa Từ là những tràng cười. Cười là sao? À, không có gì. Lục Diệp rất muốn hỏi nàng có ý gì, rốt cuộc là có ý gì. Nhưng nghĩ đến nếu cứ tiếp tục như vậy thì chủ đề sẽ chỉ không ngừng vô tận, liền đưa tin. Dù sao, ngươi cũng đừng tới, tình hình có chút không tốt. Biết rồi, ngươi coi chừng nha, hài tử không thể không có cha. Lục Diệp suýt nữa đạo tâm thất thủ. Nữ nhân này nói chuyện càng ngày càng không kiên kỵ gì rồi. Đang muốn nói lại một câu thì chợt có khí cơ từ bên cạnh nhanh chóng tiếp cận. Lục Diệp quay đầu nhìn, lập tức đau đầu. Không khác gì là nữ yêu bá chủ kia. Cũng không biết nàng ta phát hiện mình ra sao, hoặc là đây chỉ là một sự trùng hợp. Nếu như là trùng hợp thì quá xui rồi. So với trước, hình thái của nữ yêu này đã có thay đổi. Hai tay biến thành bộ giăng cánh, lông vũ trên cánh một mảnh đỏ như lửa. Liên tưởng đến Chu Tước cũng coi là một loại yêu thú phi cầm. Nữ yêu này có thể cảm giác được Phượng Hoàng chân hỏa ở ngoài hơn trăm dặm, cũng là không kỳ quái. Thậm chí Lục Diệp hoài nghi, sở dĩ nữ yêu cấp bá chủ này có thể cường đại như vậy, cũng bởi vì quanh năm hấp thu năng lượng do Phượng Hoàng chân hỏa tản ra. Nếu thật vậy thì Phượng Hoàng chân hỏa tất nhiên có lực hấp dẫn trí mạng đối với nữ yêu này. Nhìn thấy nữ yêu, lúc này Lục Diệp thúc đẩy phong hành linh văn, gia trì linh linh châu, vốn tốc độ đã nhanh lại tăng thêm một cấp bậc. Khí cơ đuổi theo phía sau lại nhanh chóng rút ngắn, Lục Diệp quay đầu nhìn khoe mắt có chút giật. Chỉ thấy nữ yêu kia lại phát sau mà đến trước, sánh vai với hắn. Nàng vốn là yêu thú loại phi cầm, lại có thực lực cấp bá chủ. Cho dù Lục Diệp có thúc động phong hành linh văn, thì phương diện tốc độ cũng không thể sánh bằng người ta. Trừ phi hắn có thể thúc động phi dược thứ văn. Nhưng mà thời hạn của phi dược thứ văn đã hết, hắn không thể sử dụng tiếp. Điều khiến cho Lục Diệp thoáng an tâm là đối phương đuổi theo, nhưng không có ý định ra tay. Đám lửa kia đâu rồi? Đôi mắt đỏ thẫm của nữ yêu nhìn về Lục Diệp, bỗng mở miệng nói. Trong lòng Lục Diệp căng lên, tay đè lên bàn sơn đao, chỉ chờ đối phương hỏi ra vấn đề gì mà mình không thể trả lời, thì một đao đập tới. Lúc này hắn phải đi cứu Y Y, nào có thời gian vạch trần cùng nữ yêu này. Về phần đánh thắng hay không, cơ hội không lớn, nhưng nếu như thủ đoạn của hắn đều đưa ra hết, thì nữ yêu này cũng không dễ đối phó hắn đâu. Ta không tìm được. Tìm được mới là chuyện lạ. Phượng Hoàng Chân Hỏa đã sớm bị Thiên Phú Thụ cắn nuốt không sót một chút cặn nào. Sau này chỉ sợ chiến trường Linh Khê cũng không có Viêm Hỏa chi địa. Ta cũng không thấy được. Lục Diệp bình tĩnh mở miệng nói. Có phải người cảm giác sai hay không? Không thể nào. Nàng đáp. Từ đầu cho tới cuối nàng đều không hoài nghi Lục Diệp đã làm mất đàn lửa. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lục Diệp nhỏ yếu hơn nàng rất nhiều. Ngay cả nàng cũng không có cách nào tùy tiện đạt được đoàn lửa kia, thì làm sao Lục Diệp có thể đắc thủ? Bây giờ, ngươi không cảm nhận được sao? Lục Diệp hỏi. Nữ yêu lắc đầu, trên mặt có chút thất lạc. Lục Diệp suy nghĩ, rồi nói. Là như thế này, trên đời có thật nhiều bảo vật. Bởi vì thời gian dài, cho nên tự sinh ra linh tính. Người có duyên, có thể tùy tiện thu hoạch được. Kẻ vô duyên, cho dù gần trong gang tấc cũng khó mà nhìn thấy một lần. Người đã xác định nơi đó có lửa, nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy. Có lẽ là chúng ta không có duyên phận rồi. Duyên phận sao? Đúng, là duyên phận. Nữ yêu rơi vào trầm tư, đôi cánh màu đỏ thỉnh thoảng vung lên. Nhìn bộ dáng, căn bản không dùng toàn lực. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Lục Diệp không thể nào vùng thoát khỏi nàng. Suy nghĩ nửa ngày, nàng bỗng nhiên nói. Đám lửa kia vẫn còn ở đó sao? Là nó trốn tránh ta? Ta đâu có nói như vậy đâu. Lục Diệp nghĩ thầm trong lòng. Nữ yêu bỗng nhiên dừng thay đổi phương hướng bay về Viêm Hỏa chi địa. Xem ra là chắc chắn đoàn lửa kia vẫn còn ở đó. Chỉ là trốn tránh nàng để nàng không nhìn thấy mà thôi. Nhìn thấy nữ yêu này biến mất, Lục Diệp có chút xúc động. Chú sáng thế quả nhiên là công bằng. Ban cho một ít gì đó thì sẽ tước đoạt những vật khác. Chỉ riêng trí thông minh của nữ yêu này thôi cũng đã đủ mạnh, nếu không thì chết sớm. Việc ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc Lục Diệp một đường nhanh chóng đi tới. Hắn thẳng tới phương hướng Vạn Độc Lâm. Từ thập phân đồ mà nhìn, nếu như hắn duy trì phong hành linh văn, không đến 2 ngày là có thể đến Vạn Độc Lâm. Nhưng nếu như không có phong hành thì thời gian sẽ tăng lên gấp đôi. Lục Diệp không thể nào duy trì phong hành linh văn mãi mãi bởi vì tiêu hao linh lực quá là lớn không chịu nổi. Nếu không duy trì phong hành linh văn thì linh lực tiêu hao và bổ sung còn có thể miễn cưỡng ngang bằng. Cho dù tiêu hao nhiều hơn chút thì hắn vẫn còn có tức quả tử có thể vận dụng. Từng viên linh đan liên tiếp không ngừng nhét vào trong miệng, luyện hóa dược liệu. Thỉnh thoảng lại thúc đẩy phong hành linh văn để tăng tốc, một đường nhanh như chớp. Cùng lúc này tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang vây tụ tứ phía Vạn Độc Lâm. Đã qua 3.000 người. Theo thời gian trôi qua, vẫn còn có tu sĩ không ngừng tụ tập về bên này. Trong vụ ẩn sơn, thất bại của Trảm Diệp Minh đã sớm lan truyền. Nhiều người đuổi theo giết Lục Diệp như vậy. Kết quả chẳng những không đắc thủ, mà còn chết mấy trăm người. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đây không phải là một nhà tông môn thất bại. Đây là mặt mũi của toàn bộ Vạn Ma Lĩnh bị Lục Nhất Diệp dẫm trên đất hung hăng xoa bóp. Cũng làm cho một phương Vạn Ma Lĩnh hoàn toàn ý thức được rằng nếu không diệt trừ Lục Nhất Diệp thì thật sự không còn kịp rồi. Truy sát trong vụ ẩn sơn, rất nhiều cường giả nhất phẩm tông môn dựa vào thân phận và địa vị cũng không tham gia. Nhưng mà lần này thì khác, tu sĩ tụ tập ngoài Vạn Độc Lâm, trên Linh Khê bản đã có đến 20 người. Một người có thực lực mạnh nhất xếp vị trí 30. Thậm chí có truyền ngôn, có cường giả xếp hạng top 10 ẩn nấp ở gần đó, chỉ chờ Lục Nhất Diệp hiện thân sẽ cho hắn một kích trí mạng. Lần này tu sĩ tụ tập từ Vạn Ma Lĩnh còn nhiều hơn so với lần trước. So với lần đuổi giết Lục Diệp trong vụ ẩn sơn thì thiên thời địa lợi lần này đều đứng về phía Vạn Ma Lĩnh. Vụ ẩn sơn rộng lớn vô biên, hoàn cảnh đặc biệt. Lục Nhất Diệp kia vừa chạy trốn vào trong rất khó tìm được, cho dù tìm cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng khác với Vạn Độc Lâm, phạm vi bao trùm của vạn độc lâm nhỏ hơn vụ ẩn sơn nhiều. Trước mắt, nhân thủ của vạn ma lĩnh dư giả có thể bao vây toàn bộ vạn độc lâm. Kể từ đó, người bị vây quanh sẽ mọc cánh khó thoát, ví dụ như Cự Giáp và Y Y đang bị vây bên trong. Về phần bọn hắn có thể một mực trốn tránh hay không, thì càng không cần lo. Trong vạn độc lâm, độc chướng trải rộng, cho dù có thể chống đỡ được nhất thời, thì cũng không nhịn được một đời. Kết quả duy nhất của trốn tránh không ra chính là độc phát thân vong. Chính là vì ý thức được điểm này, vạn ma lĩnh mới không muốn xâm nhập vào vạn độc lâm. Thật vất vả mới ngăn cản được tên Cự Giáp, nhưng tuyệt đối không thể để hắn chết trong vạn độc lâm, nếu không thì không có tư cách ngăn cản diệt môn chi diệp. Chỉ có bắt sống Cự Giáp, bức Lục Nhất Diệp hiện thân, đây chính là dự định của vạn ma lĩnh. Giải độc đan và bảo vật tị độc thu thập được từ các nơi đều đã mang tới. Theo các phương hướng của vạn ma lĩnh liên động, từng đám nhân thủ từ các phương hướng của vạn độc lâm xâm nhập vào, tìm kiếm bóng dáng của Cự Giáp. Rất nhanh có tin truyền đến, một đội ngũ gặp phải Cự Giáp và Bạch Hổ của Lục Diệp, đáng tiếc không thể bắt sống, bị nó đào thoát. Tu sĩ vạn ma lĩnh tinh thần đại chấn tiếp tục áp bách không gian sinh tồn của Cự Giáp, buông bức hắn ra. Mấy lần trong lúc đó Cự Giáp có hành vi ngự khí chạy trốn, nhưng đều bị tu sĩ vạn ma lĩnh phong tỏa bầu trời. Trong lúc nhất thời, vạn độc lâm giống như tuyệt cảnh, càng làm cho một phương cảm thấy phấn chấn, là Lục Nhất Diệp đã hiện thân. Khoảng cách đến vạn độc lâm chỉ còn lộ trình không đến nửa ngày. Lục Diệp đang tới. Tin tức truyền ra, một phương vạn ma lĩnh mừng rỡ, biết tác dụng của kế hoạch lúc trước. Lúc này đã có không ít tu sĩ từ trong vạn độc lâm rời đi, canh giữ ở ngoài rừng, bố trí thủ đoạn trùng điệp, chỉ chờ Lục Nhất Diệp tự chui đầu vào lưới. Càng gấp gáp, Lục Diệp càng bay thẳng, hiển nhiên là muốn đi ngăn chặn. Khoảng cách đến vạn độc lâm chỉ còn lộ trình nửa ngày, hắn ngự khí mà đi, đi theo sau là một chuỗi lưu quang. Lục Diệp đi đường đàng hoàng chắc chắn sẽ bại lộ, huống chi hắn vốn không nghĩ tới việc phải ẩn tàng hành tung. Hắn hiểu rõ tính toán của vạn ma lĩnh, tình hình của Y Y và Cự Giáp bên kia không biết ra sao. Khi đưa tin hỏi thăm, Y Y chỉ nói tất cả đều còn tốt, nhưng hiển nhiên không phải là nói thật. Trước mắt, Lục Diệp hấp dẫn một chút tu sĩ vạn ma lĩnh, áp lực mà đám người Y Y cần phải tiếp nhận trong vạn độc lâm cũng nhỏ hơn chút. Tu sĩ vạn ma lĩnh đi theo sau có khoảng hơn 10 tên, giống như trước bị đuổi giết, không ngừng có người tụt lại sau, lại không ngừng có người gia nhập hàng ngũ đuổi giết. Lục Diệp không có ý dây dưa cùng bọn hắn, trước mắt một thân linh lực quý giá không nên lãng phí. Lục Diệp đuổi theo vào một mảnh rừng cây, chợt có cảm giác, cúi đầu nhìn xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt từng đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang liên miên không dứt, tụ như kiếm long, mang theo sát cơ lạnh lẽo, đánh úp về phía truy binh đằng sau lưng. Cùng với kiếm quang phô thiên cái địa giết ra, còn có hơn 10 bóng người mặc thân trang mộc mạc. Bắc Huyền Kiếm Tông. Trong số các tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi theo Lục Diệp, có người kinh hoàng kêu to. Lục Diệp lập tức dừng, thay đổi phương hướng, đánh về truy binh sau lưng. Người chưa đến, chính đạo lưu quang đã từ trong binh hạp bắn chùm vào. Lúc trước không muốn dây dưa với truy binh là bởi vì hắn lẻ loi một mình. Cho dù có thể giết chết đối phương, cuối cùng cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng giờ phút này đã có trợ giúp, không giống với trước. Hơn nữa có hơn 10 vị kiếm phong tử lấy sát phạt để giúp đỡ. Kiếm quang mãnh liệt bộc phát, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vang lên. Tuy số lượng tu sĩ đuổi giết tới không ít, nhưng mà khi đối đầu với kiếm phong tử của Bắc Huyền Kiếm Tông, bọn hắn thực sự có chút chột dạ. Phải biết rằng ngự kiếm thuật của những kiếm phong tử là sát phạt thuật đứng đầu cửu châu. Huống chi Lục Diệp cũng tham gia vào, so với hơn 10 vị kiếm tu của Bắc Huyền Kiếm Tông thì tốc độ giết người của Lục Diệp cũng không chậm chút nào. Vội vàng giao thủ một phen, tử thương thảm trọng. Chỉ có hơn 10 người kịp thời chạy trốn mà mỗi người đều mang thương tích. Những người còn lại đều mất mạng ngay tại chỗ. Bị một đám kiếm phong tử mai phục đánh lén, nhất định là không có kết quả tốt. Tiếng nổ lớn vang lên, chính vệt sáng bay khỏi binh hạp. Lục Diệp lắc lắc vết máu trên bàn sơn đao, tra đao vào vỏ, nhìn về kiếm tu cầm đầu. Hắn nhận biết người này. Trên Kim Quang Đỉnh, Lý Bá Tiên từng dặn dò người này bảo vệ tốt cho Lục Diệp. Nhưng khi đó tu vi người này không tính là quá cao, nhưng bây giờ đã có tu vi thiên cửu. Lục Diệp nhớ kỹ người này tên là Vu Liên Châu. Bái kiến Lục Sư Thúc. Vu Liên Châu nghiêm túc hành lễ, hơn 10 vị kiếm tu đi theo cũng đồng thời hành lễ. Lục Diệp vội vàng đưa tay ra dừng. Đừng gọi Sư Thúc, gọi vậy quá là già rồi. Tuổi tác của ta còn không lớn bằng các ngươi. Theo bối phận mà nói, Lý Bá Tiên còn cao hơn bối phận của bọn hắn. Mà Lý Bá Tiên là tứ sư huynh của Lục Diệp. Nếu đổi lại là Lục Diệp, thì bọn hắn sẽ xưng hô Lục Diệp là Sư Thúc. Điều này không kỳ quái. Thật ra, nếu tính toán thì toàn bộ Linh Khê chiến trường có thể ngang hàng với Lục Diệp cũng không có mấy người. Khi trước, khi Thủy Uyên đến bản tông của Thiên Diễn Tông, tông chủ Thiên Diễn Tông Vu Khiếu còn gọi Thủy Uyên là Sư Tỷ. Tuổi thọ của các tu sĩ kéo dài, cho nên nhiều khi bối phận không dễ nói, trừ phi quan hệ rất tốt. Nếu không, tuổi tác không xa biệt lắm đều gọi là sư huynh đệ. Chư vị có quan hệ với tứ sư huynh ta, chúng ta cũng không tiện xưng hô sư huynh đệ, xưng một tiếng đạo hữu đi. Lục đạo hữu. Vu Liên Châu biết nghe lời. Sao các ngươi lại ở đây? Lục Diệp hỏi. Có thể gặp phải những kiếm tu này ở đây hiển nhiên không phải là chuyện ngẫu nhiên, cũng không có chuyện trùng hợp như vậy được. Bên Vạn Ma Lĩnh có thể nhìn thấy uy hiếp lớn của Lục Diệp đối với phe mình, muốn trừ hậu hoạn. Hạo Thiên Minh sao không nhìn thấy? Đối với Vạn Ma Lĩnh, Diệt Môn Chi Diệp là tai tinh, là ngọn nguồn của hòa loạn. Nhưng mà đối với Hạo Thiên Minh mà nói, Lục Diệp là tân tinh trẻ tuổi cấp tốc quật khởi, là trụ cột vững vàng trong tương lai để đối kháng Vạn Ma Lĩnh. Lập trường khác nhau, thái độ đối đãi với mọi người đương nhiên là khác nhau. Vạn Ma Lĩnh muốn giết, vậy thì Hạo Thiên Minh phải đảm bảo. Từ xưa thế này, hai đại trận doanh đối kháng đều là vậy. Ai cũng sẽ không dễ dàng làm thỏa mãn tâm ý của đối phương. Không đơn thuần là người có Bắc Huyền Kiếm Tông đến. Rất nhiều tông môn trong vòng hạch tâm đều có nhân thủ xuất động. Chỉ là Hạo Thiên Minh cũng không biết Lục Diệp sẽ từ phương hướng nào chạy đến. Đã phân tán ở các nơi điều tra chờ đợi. Lục Diệp từ nơi này đi tới gặp phải Bắc Huyền Kiếm Tông. Nếu như từ những phương hướng khác gặp phải, có thể là Chính Khí Môn, Thanh Ngọc Môn hoặc là Bích Vân Cung cũng nên. Môn đồ mà Bắc Huyền Kiếm Tông thu nhận là cực kỳ khắc nghiệt, phóng mắt toàn bộ tông môn nhất phẩm ở Cửu Châu, là nhân số ít nhất trong các tông môn. Ở trong vòng hạch tâm, tu sĩ bản tông của Bắc Huyền Kiếm Tông chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Lần này xuất động hơn 10 có thể thấy sự coi trọng của bọn hắn đối với Lục Diệp, trong đó tất nhiên là còn có vị Lý Bá Tiên. Lục đạo hữu. Vạn Độc Lâm không thể đi. Vạn Ma Lĩnh đã bố trí thủ đoạn trùng điệp. Chỉ chờ đạo hữu tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà có người của Bích Huyết Tông bị vây khốn bên trong. Nghe nói cho dù đạo hữu muốn đi thì cũng không phải là bây giờ. Trước tiên cần triệu tập nhân thủ. Trước mắt Vạn Ma Lĩnh đã chiếm tiên cơ. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hội tụ bên kia có mấy ngàn người. Nếu không đủ nhân thủ khó mà xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Lục Diệp đáp. Ta chờ không được, hoàn cảnh bên trong ác liệt. Đệ tử Bích Huyết Tông ta đã bị vây khốn mấy ngày rồi. Đều kéo dài thời gian thêm, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lục Diệp quay đầu nhìn về Vu Liên Châu. Nếu như Bắc Huyền Kiếm Tông có đệ tử bị vây bên trong, vậy các vị đạo hữu nên làm như thế nào? Vu Liên Châu suy nghĩ một chút, rồi đáp. Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta đi cùng đạo hữu một chuyến. Các vị có lòng này, Diệp Mỗ cảm kích. Nhưng mà lần này đi hung hiểm, chư vị không cần xâm nhập vào Vạn Độc Lâm. Đạo hữu là muốn một mình vượt quan. Vu Liên Châu nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Diệp. Có lẽ ta có thể phá vỡ phòng tuyến của bọn hắn, tiến vào trong Vạn Độc Lâm. Có lẽ sao? Chưa thử qua, cho nên ta không dám khẳng định. Nhưng mà vẫn phải làm phiền chư vị đưa ta một đoạn đường. Lúc này hành tung của ta đã bại lộ rồi, đại khái không ít người của Vạn Ma Lĩnh sẽ đến chặn đường. Ta cần khôi phục một phen, bảo trì linh lực của bản thân tốt nhất. Nhưng mà Lục đạo hữu, cho dù ngươi thật sự có thủ đoạn phá vỡ phòng tuyến của bọn hắn, tiến vào Vạn Độc Lâm thì nên làm thế nào? Nơi đó độc chướng trải rộng, chính là nơi đại hung. Nếu không thể thoát khốn thì rốt cuộc sẽ chết ở trong đó mà thôi. Ta tự có tính toán, kính xin đạo hữu hãy yên tâm. Vu Liên Châu nhíu mày nhìn Lục Diệp, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Lục Diệp cười cười. Ta trân quý tính mạng của ta hơn chư vị mà. Lúc này Vu Liên Châu mới gật đầu. Vậy thì theo đạo hữu nói, nhưng nếu là chuyện không thể làm thì không cần thiết phải cậy mạnh đâu. Ta đã hiểu rõ. Đi thôi. Vu Liên Châu quát, ngự kiếm bay lên. Lục Diệp dẫm lên phi kiếm của hắn. Một đám hơn 10 người hóa thành kiếm quang lao về Vạn Độc Lâm. Trước đó Lục Diệp còn lo cho vấn đề linh lực của mình bay liên tục. Bây giờ có Vu Liên Châu ngự kiếm chở hắn, thì hắn có thể an tâm khôi phục. Nhét một bó lớn linh đan vào trong miệng, Thao Thiết Sang thúc giục, trong bụng vù vù không ngừng, một thân linh lực nhanh chóng khôi phục. Ven đường không ngừng có vô số tu sĩ Hạo Thiên Minh khác nhau nhận được tin tức, đi đến tụ hợp. Cũng gặp được tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đối diện đến đây chặn giết. Nhưng sau khi bị diệt mấy đám, những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia không dám tiếp tục đến đây làm càn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám ra nhìn. Bởi vì tốc độ ngự kiếm của kiếm tu rất nhanh, một khi bị đám người kiếm phong tử của Bắc Huyền Kiếm Tông để mắt, xác suất rất lớn là chạy không thoát. Dần dần, nhân số của Hạo Thiên Minh hội tụ càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã tới hơn 200 người. Chính như lời nói trước đó của Vu Liên Châu, lần này Vạn Ma Lĩnh chiếm tiên cơ, người tụ tập nhiều hơn Hạo Thiên Minh rất nhiều. Cho nên, trong thời gian ngắn, Hạo Thiên Minh không tụ tập được quá nhiều nhân thủ. Trước đó hắn muốn khuyên Lục Diệp chờ lâu vài ngày, chờ cho Hạo Thiên Minh tụ tập đủ nhân thủ, lại đi khai chiến cùng Vạn Ma Lĩnh. Kết quả không thể thuyết phục thành công. Nếu như bình thường thì chờ thêm vài ngày cũng không sao, nhưng tình cảnh hiện nay cho dù là Lục Diệp hay Cự Giáp cũng không chờ được. Huống chi, cho dù bên Hạo Thiên Minh có tập hợp đủ nhân thủ, thì nhiều lắm chỉ là giằng co với Vạn Ma Lĩnh. Hơn 1.000 người giằng co, chiến đấu bình thường là không đánh được, bởi vì nhân số quá nhiều. Một khi đánh, cho dù là địch hay ta cũng sẽ chết thảm trọng. Đây là chuyện mà bất kỳ bên nào cũng khó mà tiếp nhận. Việc này giống như ở vòng trong. Vì ứng đối với liên quân Hạo Thiên Minh, Vạn Ma Lĩnh hội tụ không xa biệt lắm số lượng tu sĩ để tiến hành ngăn cản. Đặt vào những năm trước, hai đại trận doanh cơ bản sẽ không xuất hiện loại hành động quy mô lớn. Ai cũng không muốn bức đối phương liều tới cái chết lưới rách với mình. Nhưng từ sau khi Lục Diệp ở vòng trong làm mưa làm gió, loại tu sĩ tụ tập quy mô lớn này giống như đã trở thành trạng thái bình thường rồi. Trên linh kiếm của Vu Liên Châu, một thân linh lực của Lục Diệp đã trở nên tràn đầy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút không chắc chắn. Đạo linh văn kia cực kỳ phức tạp, cần 100-200 lá cây mới có thể tạo thành. Nhưng có thiên phú thụ, Lục Diệp cũng không lo sẽ tạo thất bại. Điều duy nhất khiến hắn lo là khi tạo linh văn này thì tiêu hao linh lực khẳng định cực kỳ khổng lồ. Trước mắt, lấy tu vi thiên thất của hắn thật đúng là không thể tạo thành. Nếu như trong quá trình xây dựng, một thân linh lực tiêu hao hết, ôi cảnh tượng kia quả thật khó có thể tưởng. Trong quá trình xây dựng linh văn, đồng thời phục dụng tức quả tử là một biện pháp giải quyết, nhưng cũng không thể đảm bảo có thể bổ sung kịp thời. Tốt nhất là nên nhanh chóng tăng lên linh lực dự trữ của bản thân. Nhưng mà linh lực dự trữ này há lại nói đến tăng lên là có thể tăng lên. Muốn tăng lên linh lực dự trữ của bản thân thì phải mở rộng linh khiếu. Cho dù tốc độ mở rộng của Lục Diệp rất nhanh thì trong thời gian ngắn này cũng khó có hiệu quả. Bỗng Lục Diệp nhớ tới một đạo linh văn, trữ linh. Linh văn này là chuyên dùng để cất giữ linh lực. Trong mỗi một món ngự khí đều có cấm chế lấy trữ linh làm hạch tâm. Nếu không, thì sau khi ngự khí ly thể, căn bản không có cách nào ngự sử. Mấu chốt của tu sĩ có thể ngự khí chính là tu vi sau khi đến tầng 7, có thể khống chế linh lực rời khỏi cơ thể, sớm chứa đựng linh lực vào trong ngự khí, mượn nhờ việc khống chế linh lực để có thể đạt được mục đích ngự khí. Nếu như có thể mượn nhờ trữ linh chứa đựng đại lượng linh lực, thì có thể giải quyết vấn đề mà mình cần phải đối mặt. Tụ linh có thể gia trì bản thân, huyết diễm khí linh cũng có thể gia trì bản thân, vậy thì linh khí của trữ linh cũng có thể. Nghĩ tới đây, lúc này Lục Diệp thúc đẩy linh lực, tạo dựng ra một đạo linh văn trữ linh trong ngực mình. Chợt, hắn thúc đẩy linh lực của mình tràn vào trong linh văn trữ linh rồi cất giữ. Linh văn trữ linh cần có linh lực để duy trì, mà rót linh lực vào linh văn như vậy lại tiêu hao thêm một tầng. Hướng chi, lực trùng kích khi linh lực rót vào cũng có thể làm cho linh văn vỡ vụn. Đối với Lục Diệp mà nói là một khảo nghiệm cực lớn không thể nghi ngờ. Cũng may thần hồn của hắn đủ cứng cỏi, tâm thần cường đại. cũng không chế linh lực của bản thân mượt mà tự nhiên. Khi linh lực của bản thân chậm rãi rót vào trong linh văn, Lục Diệp từ từ thích ứng, linh văn cũng không có dấu hiệu muốn vụn vỡ. Xác định ý nghĩ có thể thực hiện được, lúc này Lục Diệp mới lấy ra linh đan nuốt vào, lại uống một bình tức quả tử, bổ sung tiêu hao. Thời gian trôi qua, Vu Liên Châu bỗng quay đầu nhìn Lục Diệp một chút. Hắn mơ hồ cảm giác tình huống sau lưng của Lục Diệp có chút không đúng. Từ trên người Lục Diệp, hắn cảm nhận một tia khí tức nguy hiểm. Điều này cũng không phải Lục Diệp muốn đánh lén, mà là giờ phút này bản thân Lục Diệp giống như một khí cầu sắp nổ tung. Một thân linh lực ba động trở nên cực kỳ không ổn định. Chẳng những hắn cảm nhận được, mà ngay cả những tu sĩ bảo vệ gần đó cũng có phát giác, nhào nhào chú ý. Giờ khắc này, linh văn trữ linh do Lục Diệp tạo ra đã đến cực hạn, lại không có cách nào cất giữ càng nhiều hơn. Hắn thoáng cảm nhận một chút, linh lực cất giữ của đạo linh văn này ước chừng tương đương với ba thành tổng dự trữ của bản thân. Trong lòng Lục Diệp vẫn còn dư thừa, hắn dứt khoát tạo ra linh văn trữ linh giống như vậy ở sau lưng. Có phần nhiều hơn kinh nghiệm trước đó, lần này đơn giản hơn nhiều. Nếu như nói, linh lực của Lục Diệp dự trữ tương đương với một cái ao nước, vậy thì hiện nay hắn đang đào hai cái ao nước nhỏ liên thông với nhau. Tổng lượng linh lực của hai ao nước nhỏ này có thể dự trữ được ước chừng tương đương với 6 thành linh lực của bản thân. Lục Diệp tiếp tục hành động, mãi đến khi hắn cảm giác linh lực của bản thân đủ dùng thì mới dừng lại. Lúc này trong cơ thể hắn đã có đến 5 ao nước. Khoe mắt của Vu Liên Châu đã nhảy lên, cảm giác nhạy bén làm cho hắn tin tưởng phát giác nguy cơ đến từ phía sau. Nếu như nói trước đó Lục Diệp còn giống như một khí cầu sắp nổ tung, vậy hiện nay chính là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào. Hắn không biết Lục Diệp đang làm gì, chỉ có thể xác định một chút. Lục đạo hữu này vô cùng lành nghề, mà lại là một quả bom rất nguy hiểm. Vu đạo hữu, kính xin tăng thêm tốc độ. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Lục Diệp. Trước đó vì chờ nhân thủ của Hạo Thiên Minh từ các nơi trợ giúp, tốc độ ngự kiếm của Vu Liên Châu không nhanh, bởi vì trong nhận thức của hắn nhiều người mới là việc tốt. Cho dù trước mắt tụ tập nhân thủ đối đầu với vạn ma lĩnh chỉ là châu chấu đá xe, nhưng có thể tụ tập nhiều hơn chút là được rồi. Về phần Lục Diệp nói, có lẽ nắm chắc phá vỡ phòng tuyến của vạn ma lĩnh tiến vào trong vạn độc lâm. Vu Liên Châu không để ý. Nhân lực có lúc cạn, cho dù trước đó Lục Diệp biểu hiện có yêu nghiệt ra sao, thì khi đối mặt với nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh như vậy, đơn thương độc mã cũng khó có thể thành sự. Trước khi đi đường, hắn đã cùng với những tu sĩ Hạo Thiên Minh khác tụ hợp thương nghị, cùng nhau xông trận, tận lực xé mở phòng tuyến của vạn ma lĩnh, sau đó tiến vào vạn độc lâm. Nếu thật sự không thể làm thì rút lui, chậm rãi mưu toan. Lục Diệp muốn xâm nhập vào vạn độc lâm để cứu tu sĩ nhà mình, bọn hắn có thể hiểu, cho nên nguyện ý liều lĩnh với Lục Diệp. Nhưng khi cảm nhận được nguy cơ nồng đậm ở sau lưng, Vu Liên Châu cũng sinh ra một chút lòng tin đối với lời nói có lẽ có nắm chắc phá vỡ phòng tuyến của vạn ma lĩnh. Thủ đoạn này còn chưa thi triển ra đã có thanh thế kinh người như vậy. Nếu thi triển ra thì sẽ là quang cảnh nào? Bên ngoài vạn độc lâm, tu sĩ vạn ma lĩnh thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Các phương không ngừng đưa tin đến, tất cả bên phía vạn ma lĩnh đều rõ hướng đi của Lục Diệp như lòng bàn tay. Ngô sư huynh, Lục Nhất Diệp kia đã ở ngoài trăm dặm, rất nhanh sẽ tới. Tầng chính của Thiên Vũ Tông đi đến bên cạnh một nam tử. Người được hắn gọi là Ngô Sư Huynh, là người đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng Linh Khê Bảng, Ngô Bắc Hàn. Người này xuất thân từ một nhất phẩm tông môn, thực lực mạnh mẽ hơn tầng chính rất nhiều. Vụ ẩn sơn truy sát Lục Diệp là tầng chính cầm đầu chủ trì. Kết quả tổn thất thảm trọng cũng làm cho bản thân hắn và Thiên Vũ Tông sau lưng phải hổ thẹn. Hôm nay, vạn ma lĩnh bên này xuất động số lượng cường giả không ít. Chỉ riêng cường giả trên Linh Khê Bảng đã có hơn 10 vị. Tự nhiên không tới phiên tầng chính ra lệnh. Bên cạnh hắn có bao nhiêu người? Ngô Bắc Hàn nhìn về nơi Lục Diệp đang đi tới. Đối với tu sĩ Hạch Tâm mà nói khoảng cách 100 dặm đã rất gần. Sợ rằng không đến một nén hương là có thể tới nơi. Dạ, khoảng 300-400. Chỉ 300-400. Ngô Bắc Hàn hừ nhẹ một tiếng, không đáng sợ. Vạn ma lĩnh bên này tụ tập chừng 3-4 ngàn người, tuy nói muốn bao vây vạn độc lâm, cho nên phân tán ra đại lượng nhân thủ. Nhưng ở phương hướng này, vạn ma lĩnh chừng hơn 700 người. Hạo Thiên Minh chỉ có 300-400 người qua, đây chính là tự tìm đường chết. Tần Chính có lòng nhắc nhở Ngô Bắc Hàn không nên khinh địch, nhưng ngẫm lại, số lượng địch ta chênh lệch gần gấp đôi. Vạn ma lĩnh vô luận ra sao cũng không có khả năng thua một trận này. Liền đè xuống không nói, miễn cho lại bị người ta trào phúng mình nhát gan. Bởi vì trước đó, trong vụ ẩn sơn đã thất bại, hắn bị không ít người ngoài sáng thầm oán trách. Nói là bởi vì hắn quyết sách sai lầm, dẫn đến vạn ma lĩnh đã tổn thất thảm trọng, mất mặt rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế, dưới hoàn cảnh như vậy, hắn lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, sao có thể đưa ra quyết sách tốt. Toàn bộ việc đuổi giết trong vụ ẩn sơn gần như là bị Lục Diệp nắm mũi dẫn đi. Ngô Bắc Hàn là một người ổn trọng, cho dù phe mình chiếm hết ưu thế, ngoài miệng nói không có gì đáng sợ, nhưng vẫn rất cẩn thận mà sai người kiểm tra bố trí xung quanh. Phạm vi này được bọn họ bố trí rất nhiều trận pháp, còn có người mua linh khí trói người trong thiên cơ bảo khố. Đó là một loại linh khí hình lưới, cần mấy người hợp lực thi triển. Bình thường là dùng để bắt một ít yêu thú có hình thể khổng lồ khó đối phó. Mỗi một tấm linh võng đều có giá trị không nhỏ. Nhưng lần này vì đối phó Lục Diệp, vạn ma lĩnh mua hơn 10 tấm linh võng. Nếu Lục Nhất Diệp không hiện thân thì thôi, nếu hắn thật sự dám hiện thân thì có chạy đằng trời. Ngô Bắc Hàn lại nhìn về đám người ở nơi khác, nơi đó có một tu sĩ tướng mạo không có gì đặc biệt. Cuộc đời này bình thường không có gì lạ, thuộc về loại hình ném ở trong đám đông, ai cũng không nhìn hắn một cái. Bên ngoài thân thể hiện ra linh quang cũng chỉ là tầng thứ 5. Nhưng tu sĩ vạn ma lĩnh tụ tập ở đây rất ít người biết, người này là Quỷ Ảnh Tử, bài danh thứ 9 trong linh khê bảng. Lục Diệp dựa vào tu vi thiên thất có thể giết tu sĩ cấp 9. Đây không phải là bí mật, cho nên nếu thật sự muốn đối phó Lục Diệp, quỷ tu tập kích giết chết chính là một thanh đao sắc bén có thể chờ mong. Mà với tư cách quỷ tu cường đại nhất trong linh khê chiến trường, Quỷ Ảnh Tử đi đến cũng làm cho Ngô Bắc Hàn tràn đầy lòng tin đối với hành động lần này. Tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, 700 tu sĩ nín thở ngưng thần, chỉ chờ người của Hạo Thiên Minh hiện thân. Thời gian trôi qua, cho đến một khắc nào đó có người thấp giọng hô. Tới rồi! Cúi tầm mắt, một mảng lớn lưu quang lao nhanh về bên này. Rõ ràng là đám tu sĩ Hạo Thiên Minh hộ tống Lục Diệp. Cầm đầu là hơn 10 vị kiếm tu của Bắc Huyền Kiếm Tông. Bên vạn ma lĩnh nhất thời ồ lên. Mấy trăm người của Hạo Thiên Minh trắng trợn xông tới như vậy, làm cho bọn hắn cảm giác bị khinh thường, đồng thời lại có chút khó hiểu. Hạo Thiên Minh rốt cuộc muốn làm gì? Những người này đều là tu sĩ của vòng hạch tâm, không có đạo lý ngu xuẩn như vậy mới đúng. Ở phương xa, trong trận doanh của Hạo Thiên Minh, nhìn phương hướng vạn độc lâm, Vu Liên Châu trầm giọng nói. Lục đạo hữu, còn 20 dặm. Ta đã biết. Lục Diệp vẫn ngồi xếp bằng phía sau Vu Liên Châu, từ từ đứng lên, cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu đã một đường bảo vệ ta. Diệp vô địch vô cùng cảm kích. Chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Kính xin chư vị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một tu sĩ thiên cửu cười lớn. Nhất Diệp huynh, ta không biết ngươi muốn thi triển thủ đoạn gì. Nhưng mà bây giờ vạn ma lĩnh đang có thế lớn. Một mình ngươi muốn thành sự e rằng hơi khó. Chúng ta đã tới rồi thì không sợ đi theo ngươi làm một chuyến. Nhưng mà nói trước nha, nếu chuyện không thể thành, vẫn phải chạy. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt đâu, Nhất Diệp huynh. 10 dặm nữa. Vu Liên Châu trầm giọng quát, tại vị trí này đã có thể cảm nhận chấn động linh lực mà tu sĩ vạn ma lĩnh đối diện thúc giục. Lục Diệp tế ra linh thuyền của mình, từ trên phi kiếm của Liên Châu nhảy xuống, nâng tay lên uống một bình tức quả tử đã chuẩn bị sẵn. Linh thuyền hơi nhoáng một cái đã xông lên phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 1000 ánh mắt của hai bên địch ta chú ý. Thân hình của Lục Diệp bỗng bị một mảnh linh lực đỏ sẫm bao trùm. Linh lực nồng đậm chảy xuôi phun trào, hội tụ, hóa thành hình dáng một quả trứng, bao bọc Lục Diệp cực kỳ chặt chẽ. Linh lực cuồng bạo dao động truyền ra tứ phương. Mặt ngoài của quả trứng các loại hoa văn phức tạp nhanh chóng diễn biến, khiến cho người ta xem hoa cả mắt. Đám người Hạo Thiên Minh sớm đã cảm giác được trên đường Lục Diệp đang kìm nén thủ đoạn mạnh mẽ gì. Tới lúc này tự nhiên đều mở to hai mắt, muốn nhìn cho rõ, nhưng mà không hiểu ra sao. bởi vì không ai có thể nhìn ra thủ đoạn này của Lục Diệp rốt cuộc là gì. Đồng dạng nghi hoặc chính là các tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp bỗng lao ra, dùng linh lực bản thân ngưng tụ ra một hình dáng quả trứng, cả người trốn bên trong. Nhìn tư thế kia giống như muốn mạnh mẽ xông trận. Dù phòng hộ nghiêm mật như vậy thì sao? Hơn 700 tu sĩ tại trung tâm tụ tập hỏa công xuống, dù là chân hộ cảnh tới cũng phải cân nhắc. Linh lực giống như thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động, đường vân trên quả trứng bao khỏa Lục Diệp càng thêm rõ ràng, chớp động ra ánh sáng chói mắt. Linh lực dự trữ trong trữ linh văn được dựng nên trước ngực đã tiêu hao không còn một mảnh trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy ba hơi. Ngay sau đó là linh lực dự trữ trong trữ linh văn thứ hai, tiếp theo là linh lực bên trong trữ linh văn thứ ba, cuối cùng là linh lực chảy xuôi trong linh khiếu của Lục Diệp. Chưa bao giờ có lần nào linh lực trong cơ thể của Lục Diệp bị tiêu hao nghiêm trọng đến như vậy. Người ngoài chỉ nhìn thấy mặt ngoài của quả trứng linh lực có đủ loại biến hóa, nhưng mà trên thực tế bên trong trứng, linh lực biến hóa càng nhiều hơn. 100-200 mảnh linh văn được chứa đựng bên trong lá cây thiên phú thụ, được Lục Diệp hao phí linh lực khổng lồ tạo ra trong thời gian cực ngắn, tiếp theo chấp vá dung hợp cùng một chỗ. Không chỉ linh văn bị tiêu hao, còn có lực lượng tinh thần. Các tu sĩ Hạo Thiên Minh đi theo sau lưng Lục Diệp đã nhận ra điều không đúng. Bởi vì trong trứng linh lực bao phủ Lục Diệp, truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến da thịt của mỗi người đều đau đớn. Tu sĩ Hạo Thiên Minh vốn đang định cùng Lục Diệp xung trận, giết vào Vạn Độc Lâm. Dưới sự dẫn dắt của Vu Liên Châu, đồng loạt dừng thân hình, khoe mắt co quắp, nhìn một quả trứng linh lực nhanh chóng tiếp cận trận doanh của Vạn Ma Lĩnh. Bọn họ không dám đi theo nữa, mặc dù bọn họ không nhìn ra thủ đoạn mà Lục Diệp thi triển là gì. Nhưng đây rõ ràng là một loại thủ đoạn uy lực cực lớn, cực kỳ nguy hiểm. Một khi thi triển rất có khả năng sẽ ngộ thương bọn hắn. Nhớ lại những gì Lục Diệp nói khi trước, chúng tu của Hạo Thiên Minh rốt cuộc cũng hiểu rõ lực lượng của hắn. Kết thúc tập 89 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.